Lão Vương không muốn lạnh. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi thông báo mới được ban hành, giá nhà ở Tô Thành bắt đầu tăng đều đặn. Lão Tể lau mặt, kìm nén nổi phấn khích. Phát bảng câu hỏi điều tra tại cuộc họp. Trừ thành ngay bên, cạnh tăng giá đầu tiên. Chỉ trong vài ngày nay, giá nhà đã tăng hơn 5-7. Đây là mức tăng nhanh nhất trong mười mấy năm qua. Nhiều nhân viên nhìn sếp lớn đang ngồi ở ghế chính với ánh mắt đầy nhiệt huyết. Theo xu hướng này, chúng ta có thể hoãn đợt bán đầu tiên. Càng trì hoãn, chúng ta có thể càng kiếm được nhiều lợi nhuận. Một người đề nghị, điều này không ổn. Bộ phận quảng cáo của chúng tôi đã quảng cáo lâu như vậy, đã đầu tư rất nhiều. Bây giờ đang có đà. Nếu lùi lại 1-2 năm, ai còn nhớ đến những quảng cáo đã chạy trước? Đây, nhân viên trong bộ phận quảng cáo không vui. Điều quan trọng nhất là có thể nhà bán được. Tôi đề nghị chúng ta nên mở bán trong thời gian gần, tranh thủ sức nóng bây giờ. Bán thêm, bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mỗi phần trăm tăng có nghĩa là hàng triệu lợi nhuận. Có thể chạy nhiều quảng cáo hơn. Chỉ đợi nửa năm thì sao? Anh có chắc là đến lúc đó vẫn có thể bán được không? Giá nhà đang tăng cao, phải chắc chắn là có người mua đã. Các nhân viên bên dưới mỗi người một câu. Bầu không khí dần trở nên sặc mùi thuốc súng. Người từ các bộ phận khác nhau mỗi lúc một cao giọng hơn lần trước. Lão Tể vô thức nhìn sang Vương Chiêu Mưu. Vương Chiêu Mưu đang xem kế hoạch tiêu thụ do bộ phận bán hàng nộp lên, lật qua vài trang thì phát hiện họ vẫn còn mắc kẹt ở mô hình định giá ban đầu. Hiện nay, việc kiểm soát giá nhà đất chưa chặt chẽ. Chủ đầu tư chủ yếu dựa vào hai điểm để định giá. Điểm đầu tiên là chi phí, cộng thêm, bao gồm nhiều chi phí xây dựng cần thiết để phát triển, cộng với các loại thuế và phí khác nhau. Sau đó cộng thêm lợi nhuận để đưa ra mức giá cuối cùng. Điểm thứ hai là tham khảo giá nhà xung quanh. Xem giá nhà mới ở khu vực xung quanh là bao nhiêu rồi dao động lên xuống tùy theo giá của người khác. Tuy nhiên, chung cư xuyên hải khác với bất động sản thông thường Tô Thành, nó tập trung vào chất lượng cao và quy cách cao. Không thể định giá dựa trên các chung cư chung. Nhưng nếu tính trực tiếp chi phí cộng thêm thì sẽ không có lợi cho tình hình chung của công ty. Chiếm trước thời cơ cũng coi như vô ích. Vương Chiêu Mưu suy nghĩ, gõ ngón tay lên bàn. Lão Tể nhìn, thấy liền hiểu ra, lập tức lên tiếng mắng khiến cả phòng họp im, lặng ngay lập tức. Không thể bỏ lỡ sức nóng của quảng cáo. Vương Chiêu Mưu ngước mắt nhìn mọi người. Nhưng chúng ta đã gặp được cơ hội tốt, nhất định phải mượn cơn gió đông này để tối đa hóa lợi ích. Mọi người nhìn nhau bối rối, tự hỏi làm thế nào để cân bằng hai điểm này. Tôi đã đọc bản phân tích dự báo giá nhà của Tô Thành và bảng giá đề xuất định giá của chung cư Xuyên Hải. Vương Chiêu Mưu đặt tài liệu trên tay lên bàn họp. Cả hai đều không phù hợp với mức giá của chung cư Xuyên Hải. Tất cả mọi người đều nhìn sếp lớn với ánh mắt nghi hoặc. Cả hai phương án định giá này đều không phù hợp. Vậy nên quyết định như thế nào? Lẽ nào đi tìm thầy Chu bói một quẻ? Ý tưởng của tôi là để nhu cầu thị trường quyết định giá của chung cư Xuyên Hải. Vương Chiêu Mưu mở sơ đồ góc nhìn từ trên cao của chung cư Xuyên Hải ra, khoanh một tòa nhà lại, tranh thủ sức nóng của quảng cáo, mở bán lần đầu, nhưng chúng ta chỉ bán một tòa nhà. Vương Chiêu Mưu nhìn quanh, giá nhà trung bình hiện nay ở Tô Thành là khoảng 2.000 cho 1 mét vuông, tôi định giá tòa nhà đầu tiên của chung cư Xuyên Hải là 3.688 mỗi mét vuông, giá gần 4.000. Tức là tăng gần gấp đôi. Mọi người nhìn nhau, đều cảm thấy giá này quá cao. với chất lượng của chung cư Xuyên Hải thì giá này không cao. Trước hết, chúng ta cần đưa ra ưu đãi. Mở bán lần đầu, mua nhà, sẽ tặng chỗ đậu xe. Một chỗ đậu xe rộng 16 mét vuông. Khách hàng có thể tự tính toán. Giả sử tổng giá căn nhà 100 mét vuông là 368.880, nhưng cộng thêm 16 mét vuông này thì giá 1 mét vuông giảm xuống còn hơn 3.100 cho 1 mét vuông. Vương Chiêu Mưu nhìn vào mắt nhân viên, dễ dàng hiểu được suy nghĩ của họ. Đừng hỏi tôi nếu khách không có xe thì phải làm gì. Phải có phương pháp thúc đẩy mua hàng, mua nhà rút thưởng, đặt dài, đặc biệt là một chiếc xe. Phải làm sao để khách hàng có thể có ý tưởng về việc họ sẽ làm gì nếu có xe hơi. Một nhân viên run rẩy giơ tay, nói, Vương Chiêu Mưu nhìn người vừa giơ tay. Sếp lớn, nếu, ý tôi là nếu giá quá cao, chúng ta không thể bán được thì sao? Nhân viên nọ lo lắng bày tỏ lo lắng của mình. Đó là lý do tại sao tôi chỉ bán một tòa nhà trong lần đầu mở bán. Vương Chiêu Mưu mắt sắc như dao. Làm như vậy chúng ta sẽ có cơ hội để phạm sai lầm, để xem thái độ của nhóm Tiêu Dùng Tô Thành đối với bất động sản cao cấp như thế nào. Nếu doanh số mở bán lần đầu không tốt, chúng ta có thể điều chỉnh giá phù hợp ở lần mở bán tiếp theo. Nếu tình hình mở bán lần đầu tốt thì trong vài đợt mở bán tiếp theo, chỗ đậu xe có thể được định giá phù hợp. Ví dụ khi mở bán lần 2, giá gốc 1, chỗ đậu xe 30.000 chỉ còn 5.000, khiến giá 1 mét vuông tăng chậm lại. Các nhân viên sững sờ tại chỗ, cẩn thận suy nghĩ, có vẻ như thực sự có thể làm vậy được. Nhờ thầy Chu tính ngày, Vương Chiêu Mưu mở nắp ly giữ nhiệt, uống hớp nước. Mọi người bắt đầu chuẩn bị mở bán lần đầu, mang ly giữ nhiệt ra khỏi phòng họp. Vương Chiêu Mưu quay trở lại văn phòng, vừa liếc nhìn tài liệu trên bàn thì điện thoại reo lên. Tổng Giám đốc Vương, có thời gian không? Giọng của Lãnh Tu Minh vang lên từ điện thoại. Vương Chiêu Mưu khựng lại, lật tài liệu trên tay. Có việc gì à? Có, người kia trả lời khẳng định. Vương Chiêu Mưu nhìn giờ, cũng đã gần đến giờ ăn trưa. Giọng nói bên kia không còn thoải mái và sôi nổi như trước, khiến lòng anh có chút bất an. Gặp ở đâu? Lãnh Tu Minh báo tên địa điểm là một nhà hàng. Vương Chiêu Mưu dẫn theo cả Lão Tề, phát hiện hình như bên kia đã bao toàn bộ nhà hàng. Lãnh Tu Minh ngồi ở vị trí đẹp nhất trong nhà hàng, vài vệ sĩ người nước ngoài đứng ở lối ra vào của nhà hàng, các biện pháp an ninh rất nghiêm ngặt. Đây là, Lãnh Tu Minh nhìn thấy người đàn ông chột mắt đứng sau Vương Chiêu Mưu thì vô thức tỏ ra cảnh giác. Đây là vệ sĩ của tôi. Vương Chiêu Mưu mỉm cười, nhìn thoáng qua mười mấy vệ sĩ người nước ngoài đang vây quanh nhà hàng. Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ phải nói về một số chủ đề nhạy cảm hơn. Lãnh Tu Minh khẽ cười. Nếu Tổng Giám đốc Vương tin tôi, có thể mời vệ sĩ này tạm thời tránh mặt được không? Vương Chiêu Mưu nhìn người kia, không có vẻ gì là đến đây gây sự với anh. Lão Tề, cảm phiền. Vương Chiêu Mưu ra hiệu bằng mắt về phía quán đối diện nhà hàng. Thấy Vương Chiêu Mưu tin mình, Lãnh Tu Minh cười rạng rỡ hơn một chút, đưa thực đơn cho anh. Tổng Giám đốc Vương chắc vẫn chưa ăn trưa. Muốn ăn gì? Sao cũng được. Vương Chiêu Mưu trả lại thực đơn nguyên vẹn. Tôi không kén chọn trong việc ăn uống lắm. Tôi cũng vậy. Nụ cười của Lãnh Tu Minh không hề nhạt đi. Gã búng tay với vệ sĩ bên cạnh. Vài nhân viên mang lên những món ăn được sắp đặt tinh xảo, dường như đã được chuẩn bị từ trước. Vương Chiêu Mưu im lặng dùng bữa. Lãnh Tu Minh không ngừng ngước nhìn anh, trên mặt luôn nở nụ cười. Bị Quý Liên hoắc nhìn như vậy, Vương Chiêu Mưu sẽ không cảm thấy khó chịu, Không khí trên bàn ăn nhẹ nhàng yên bình, nhưng bị Lãnh Tu Minh nhìn như vậy, anh lại thấy khó chịu, như bị một con dã thú máu lạnh nhìn chằm chằm. Độ ngon của đồ ăn dường như mất đi vài phần. Có việc gì sao? Vương Chiêu Mưu ngẩng lên hỏi. Tôi chỉ nghĩ về ông nội của tôi. Lãnh Tu Minh cười rạng rỡ. Trong bữa tối gia đình, ông tôi rất ghét con cháu trong nhà nói nhiều, thói quen im lặng trong khi ăn của anh rất hợp khẩu vị của ông ấy, nói quá nhiều sẽ mắc sai lầm. Chỉ là anh chẳng có gì để nói cả. Vương Chiêu Mưu im lặng 2 giây rồi tiếp tục ăn bữa ăn trước. Mặt mới ăn lửng dạ, Vương Chiêu Mưu đã lau khóe miệng. Nhìn, Lãnh Tu Minh nhanh chóng giải quyết đồ ăn của gã. Sau khi nhân viên dọn đĩa đi, một vệ sĩ mang đến một văn kiện. Tổng giám đốc Vương vẫn luôn giữ thái độ cực kỳ cảnh giác và xa cách với chúng tôi. Lãnh Tu Minh nghiêm mặt. Tôi luôn thắc mắc tại sao anh lại như thế. Vương Chiêu Mưu vô thức nín thở, lặng lẽ nhìn vào mắt Lãnh Tu Minh. Lãnh Tu Minh đã phát hiện ra cái gì? Hay sáng nay đã nhìn thấy Quý Liên Hoắc qua cửa sổ? Vương Chiêu Mưu liếc nhìn hai vệ sĩ nước ngoài ở lối ra qua khóe mắt. Sau đó ánh mắt nhanh chóng rơi vào lọ thủy tinh cắm hoa trên bàn. Nếu bắt Lãnh Tu Minh làm con tin, liệu anh có thể bước ra khỏi nhà hàng An Toàn? Sau này tôi mới biết. Lãnh Tu Minh vẫn tỏ ra nghiêm túc. Đó là bởi vì ngay từ khi bắt đầu, tôi đã không đối xử chân thành với anh, đối tác của tôi. Vương Chiêu Mưu khựng lại, nhìn Lãnh Tu Minh. Lãnh Tu Minh mở tài liệu để lộ thông tin ở trang đầu tiên. Vương Chiêu Mưu liếc qua là thấy ngay tấm hình chụp Ngọc Bàn Long in trên văn kiện. Tôi đã che giấu sự thật vì trước đây tôi không biết rõ về anh. Xin hãy tha thứ cho tôi. Lãnh Tu Minh chỉ vào tấm hình chụp Ngọc Bàn Long trong hồ sơ. Đây mới đúng là mục đích chuyến thăm nước Hoa của chúng tôi. Vương Chiêu Mưu im lặng không đáp, nhanh chóng lướt qua thông tin bằng chữ bên cạnh tấm hình. Tấm hình này lấy từ một diễn đàn, sau khi được bạn bè của nhà họ Lãnh ở nước Hoa nhắc nhở, chúng tôi ở nước ngoài mới biết về nó. Lãnh Tu Minh tỏ vẻ nghiêm túc. Miếng Ngọc Bàn Long này có ý nghĩa đặc biệt đối với nhà họ Lãnh. Sau khi nhà họ Lãnh nhận được tin báo, chúng tôi phát hiện bài viết đã bị xóa. Chúng tôi đã thuê hacker của Mỹ, mất một thời gian mới tìm ra. Nguồn gốc của bài viết là ở Tô Thành. Không có địa điểm cụ thể sao? Vương Chiêu Mưu vẫn giữ nét mặt như thường. Hacker cũng không phải toàn năng, chưa kể là mạng lưới thông tin nước Hoa hiện tại còn chưa phát triển, không bột sao gột nên hồ được. Lãnh Tu Minh tỏ ra bất lực. Vương Chiêu Mưu bán tín bán nghi, nhưng bên ngoài vẫn thản nhiên như không. Có điều, Lãnh Tu Minh dừng lại rồi tiếp. Chúng tôi đã đưa hacker đến Tô Thành. Nếu thiết bị đăng bài này lại bật lên và kết nối Internet, hacker có thể tiếp tục thu hẹp phạm vi sử dụng công nghệ định vị chạm gốc di động. Sau cùng sẽ định vị được mục tiêu trong một khu vực nhỏ. Sau đó chỉ cần điều tra từng cái một là có kết quả. Vương Chiêu Mưu gật đầu, nghĩ đến chiếc điện thoại di động đã bị xử lý. Đáng tiếc, lần này nhà họ Lãnh có thể sẽ phải trở về tay. Không, Tổng Giám đốc Vương, anh còn có thắc mắc gì sao? Lãnh Tu Minh chăm chú nhìn, nếu tìm được người đang giữ miếng Ngọc Bàn Long này, anh sẽ làm gì? Vương Chiêu Mưu bình tĩnh hỏi. Câu chuyện ở đây rất phức tạp. Lãnh Tu Minh trầm mặc một lát, nhưng tôi tin chắc, khi chúng tôi tìm được người đang giữ Ngọc Bàn Long, người đó sẽ hối hận vì đã lấy đi nó. Ánh mắt Vương Chiêu Mưu bình thản, anh trầm ngâm gật đầu. Vậy nên Tổng Giám đốc Vương, Lãnh Tu Minh lại tươi cười. Bây giờ anh có thể trao lại niềm tin cho đối tác của mình không? Rất khó. Vương Chiêu Mưu mỉm cười. Dù sao thì 1 tỷ đô la Mỹ vẫn chưa thấy đâu. Tổng giám đốc Vương, Lãnh Tu Minh có chút bất đắc dĩ. Anh, quả đúng là một doanh nhân. Tôi không phải là doanh nhân. Chẳng lẽ là nhà từ thiện? Vương, Chiêu Mưu cầm ly nước, nhàn nhã nhấp một miếng nước chanh. Tôi không đạo đức giả đến thế. Vậy thì chúc mừng công việc kinh doanh của chúng ta. Lãnh Tu Minh cầm ly nước chanh của mình lên, gụng ly với Vương Chiêu Mưu. Còn về phần manh mối của Ngọc Bàn Long, mong Tổng Giám đốc Vương giúp đỡ nhiều hơn. Chỉ cần tìm được Ngọc Bàn Long, tìm được người đăng tin về Ngọc Bàn Long thì 1 tỷ đô la Mỹ tiền tài trợ sẽ được chuyển vào tài khoản tập đoàn Vương. Thì Vương Chiêu Mưu mỉm cười, hơi nâng cổ tay lên, lắng nghe tiếng hai cái ly va vào nhau giòn giã. Nhân nhân nhân, sau một buổi chiều bận rộn ở tập đoàn Vương Thị, Vương Chiêu Mưu về nhà, người ra đón vẫn là Quý Liên Hoắc giúp anh cởi áo khoác và mang dép như thường lệ. Vương Chiêu Mưu nhìn thấy Quý Đại Bảo đang kéo lê xe tập đi chạy loạng choạng trong phòng khách, chạy không vững thì ngã xuống, đứng dậy rồi không khóc lóc hay làm ầm ĩ mà tiếp tục chạy vài bước. 1 tỷ đô la Mỹ đang ở ngay trước mắt anh, nhưng họ quan trọng hơn nhiều so với 1 tỷ đô la Mỹ. Vương Chiêu Mưu nhìn về phía Quý Liên Hoắc, thấy cậu đang nhìn mình, khi ánh mắt chạm nhau, thiếu niên đỏ mặt ngay, như muốn xác nhận điều gì đó. Quý Liên Hoắc cẩn thận nắm lấy tay áo Vương Chiêu Mưu, đi sang phòng bên, nhìn chăm chú vào anh, lấy hết can đảm thốt ra hai chữ đang nén chặt trong lòng. Chiêu, Chiêu Chiêu, giống như bong bóng chìm trong biển sâu vội vàng nổi lên. Hạt, giống chôn chặt trong vực sâu cố gắng mò mẫm trong bóng tối. Để tìm kiếm ánh sáng chợt phá vỡ lớp đất, tất cả những thứ màu xám ngay lập tức được phủ lên màu sắc. Ừ, một âm thanh nhẹ nhàng kèm theo nụ cười khẽ vang lên. Quý Liên Hoắc đứng đó, trong mắt chỉ còn lại người đàn ông trước mặt. Vương Chiêu Mưu giơ tay xoa đầu thiếu niên, chợt nhận ra Quý Liên Hoắc đã cao hơn mình từ lúc nào, dáng vẻ non nớt đã nhạt đi đôi phần, một vùng tối nhỏ xuất hiện ở cuối mắt như là ránh đuôi mắt, hình dáng của đôi mắt dường như ngày càng sâu hơn, màu tối của tròng mắt khiến chúng trông điềm tĩnh và mạnh mẽ hơn. Sống mũi của Quý Liên Hoắc đã cao và thẳng hơn, các đường nét trên khuôn mặt vô cùng rõ ràng, đôi môi mỏng lạnh lùng. Một khuôn mặt như vậy hẳn là phải toát lên sự đáng sợ, nhưng trước mặt anh, đôi mắt này lại chứa đầy tình cảm sâu sắc, ánh mắt quấn người cứ dõi theo như một chú chó lớn chỉ biết vẫy đuôi. Chiêu Chiêu, Quý Liên Hoắc quyến luyến nhìn người trước mặt, lại lén lút lên tiếng. Ừ, Vương Chiêu Mưu đáp lại, như thể ăn trộm được một viên kẹo sau lưng người khác. Khóe miệng Quý Liên Hoắc không khỏi cong lên, trái tim dường như bị mật ngọt lấp đầy. Đây là một bí mật nhỏ của riêng cậu và anh Chiêu Mưu. Đó là biệt danh của riêng cậu gọi anh Chiêu Mưu, độc nhất vô nhị. Quý Liên Hoắc muốn gọi thêm mấy lần, nhưng sợ anh Chiêu Mưu thấy phiền nên cố gắng nhịn xuống, nuốt lần thứ 3 vào bụng. Chỉ 2 lần này thôi cũng đủ để cậu sung sướng rất lâu. Đêm đó, Quý Liên Hoắc tắm thật lâu, lau tóc rồi nằm trên giường, nhưng không hiểu sao trái tim sau khi thỏa mãn lại cảm thấy trống rỗng. Tận đáy lòng có một giọng nói không ngừng nhắc nhở Quý Liên Hoắc rằng điều cậu muốn không chỉ có thế này. Như đã phát nghiện một vài cảm xúc rời rạc trong mắt anh Chiêu Mưu, sâu trong lòng Quý Liên Hoắc có một khao khát bức thiết, muốn nhiều hơn nữa, muốn anh Chiêu Mưu chỉ nhìn mình, muốn Chiêu Chiêu ôm mình, tiếp xúc nhiều hơn, gần gũi hơn. Cảm xúc mãnh liệt đến mức Quý Liên Hoắc không thể không chờ vào phòng tắm, sờ lên trái tim đang đập dồn dập, ánh mắt mơ Màng bất lực, có cách nào để cậu đến gần Chiêu Chiêu hơn? Không, ít nhất, có thể công khai đứng sánh vai bên cạnh Chiêu. Chiêu, cách Trương.